Chương 490, đọc sách. Tôn bà thấp giọng nói, được rồi, ta gặp các ngươi cũng đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, ta xem chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, với là bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta thấy Đạt Nhĩ Ba. Quách Phù thấp giọng nói, hai anh, người này rất lợi hại, chúng ta phải đối phó hán. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta biết nên làm như thế nào. Với là bọn họ đi tới Đạt Nhĩ Ba trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta hiện tại muốn đánh bại ngươi. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hai anh, vậy chúng ta cứ nhìn a vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Đạt Nhĩ Ba cho đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Đạt Nhĩ Ba, ngươi bây giờ biết lợi hại không? Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống đi thôi. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại đi liền. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Quách Phủ gật đầu. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ là không phải còn nghĩ đại hải. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta rất xem trọng mấy thứ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh lao ngư à, ta muốn chúng ta có thể mò được rất nhiều ngư. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền lỡ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt lại, rất nhanh, bọn họ đem những cá kia toàn bộ bắt tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh lui về a. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi xem, ta thấy Hồng Thất Công. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta xa nhau a. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta biết, chúng ta cứ như vậy làm. Nói xong bọn họ đều đẩy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống một ít rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức uống. Với là bọn họ tất cả đều uống làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này tốt, ta rất ưa thích uống. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta mau nhanh vung quyền. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Nói xong, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều hoa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ chạy nhanh đi, chúng ta còn có chuyện khác. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn, ta muốn thấy xem đại hoa viên. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới, rất nhanh bọn họ thoạt nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta phát hiện những thứ này vườn hoa hoa nở tốt hơn. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này đóa hoa hái xuống, hắn thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh chế riêng cho mật ta. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều chế riêng cho xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta trước uống một chén, chúng ta xem trước một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật thật tốt quá. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đi tìm Hoàng Lão Tà A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đoạn cho Hoàng Lão Tà, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, ngươi bây giờ mau nhanh uống mật. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới trước mặt, mà Hoàng Lão Tà miệng lớn cùng đứng lên, rất nhanh, hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công á. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là đọc sách. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại thì nhìn. Với là bọn họ đều thoạt nhìn, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rất hâm mộ võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực những thứ này đều không có gì. Lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi nói một chút chiêu thức, ta nhớ chúng nó khẳng định đối với ngươi hữu dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nói đi, ta tất cả đều nghe. Vì vậy, Hoàng Lão Tả lại nói tiếp, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đều biết, hắn sông nhỏ nói những chiêu thức này thật tốt quá, ta cảm thấy rất tiện dụng. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng muốn học những chiêu thức này. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Vì vậy, hắn lần nữa lại nói tiếp, mà bọn họ đều chăm chú nghe, rất nhanh bọn họ cũng đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều hiểu, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đều lui ra ngoài. A Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, chúng ta hiện tại hẳn đi rồi. Nói xong, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Lâm Tử A, ta muốn ở nơi nào luyện công. Quách Phù đáp ứng rồi, với là bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, bọn họ đi thời gian rất lâu, cuối cùng bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này Lâm Tử thật tốt quá, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Lúc này, Quách Phù ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Thiên Diêu, ta xem chúng ta đọc sách A.